trời mây xanh ngát, ta trao nhau nhìn nhau qua khóe mắt, sống bên nhau với phận người sống vì nhau. Ôi mây nước trôi bao nhiêu lâu rồi, qua đi biết bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu trái tim chung một nhịp rồi, không chia vui vì đời muôn lứa đôi. Đừng xa nhau ôi người ơi, đừng xa nhau ôi người ơi, đừng phá vỡ ánh sao rơi nhân tình bao lứa đôi. La la la la la la la la la la la la, đừng phá vỡ ánh sao rơi nhân tình bao lứa đôi. Ta nghe như bao lời than với khóc, ta nghe như cuộc đời treo trên tóc, ta nghe như đời màu phai sớm tắt, sống đơn côi với phận người sống lẻ loi. Bơ vơ lắm, bơ vơ thay kịp người, bao nhiêu biết bao nhiêu lạc loài, bao oan trái bao nhiêu phen vui ngồi. Nhưng thân ơi cuộc tình nhân thế ơi, còn bên nhau cùng chia ánh sáng. Ai cho ta gặp nhau trong xa vắng, giữa đơn côi cố phận trời giúp tình thương.